Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 201, Phương Thanh Đồng. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, tốt, hiện tại ta muốn ngươi làm cho ta một người bình thường thân phận. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem ta an bài đến Kỳ Mộc Thư Viện. Có thể làm được không? Cái này, phổ thông thân phận, rất đơn giản. Thế nhưng, an bài đến Kỳ Mộc Thư Viện. Cái này, nghe được Minh Sứ lời nói. Thành chủ có chút hơi khó nói rằng, ta chỉ hỏi ngươi, có vấn đề hay không? Minh Sứ lại nói lần nữa. Giọng nói cũng là trở nên âm lãnh. Một cỗ hắc khí từ trên người của hắn phát ra. Thành chủ kiến hình dáng. Liên Thanh đáp, có thể, không có vấn đề, không có vấn đề. Nghe được hắn nói, Minh Sứ lúc này mới thu liễm khí thế của mình. Nhớ kỹ ngươi nói, 3 ngày sau, ta muốn chứng kiến giao phó ngươi việc này. Đều đã hoàn thành, thành chủ sợ cúi đầu, không dám nhìn hắn, là Minh Sứ đại nhân giao phó sự tình, nhất định hoàn thành, hồi lâu sau. Không có chờ được đáp lại, lúc này mới ngẩng đầu lên, lại phát hiện, trước mặt đã không có một bóng người. Ngày kế, Trần Phong căn cứ trên thẻ ngọc thông báo, đi tới Sơ Cơ Pa tiểu đội tập hợp sân huấn luyện. Lúc này, chàng thượng đã có không ít người ở tại, chứng kiến Trần Phong, đều là nghị luận ầm ĩ. Xem, hắn chính là Trần Phong. Hắn chính là cái kia ở bài danh tái bên trên, trực tiếp đánh bại lần này hết thảy tân sinh cái kia Trần Phong. Đối với, chính là hắn, nghe nói thiên kiêu trên bảng xếp hạng thứ 17 cùng đệ thập ngụy thần giật cùng viên anh diệu. Đều bị hắn đánh bại, tất cả mọi người nói hắn lần này có thể lên thiên kiêu bảng top 5 đâu. Ngô, sợ rằng thật là có khả năng này đâu, thiên kiêu bảng. Đây chính là chỉ có cùng thiên phú xuất chúng nhất nhân mới có thể lên bảng. Máy móc khu các mỗi 3 tháng, đối địa tiên giới trẻ tuổi nhất người có thiên phú tiến hành một lần bài danh. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Đúng vậy, nghe nói hắn trước đây vẫn là đi cửa sau tới khảo hạch đâu. Không chờ bọn hắn thảo luận bao lâu, lão sư đã tới rồi. Trần Phong nhìn một cái, có chút ngây ngẩn cả người. Người tới chính là trước đây cho hắn ghi danh lão sư kia Phương Thanh Đồng. Phương Thanh Đồng thứ nhất. Ánh mắt mọi người, phải nói là hết thảy nam sinh ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn tới. Một đầu tóc đen tóc dài khoát lên trên vai. Dáng đẹp vóc người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cảm nhận được những người này nhãn quang, Phương Thanh Đồng trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Sau đó hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngày hôm nay là các ngươi tiết khóa thứ nhất, cho nên trước vòng quanh sân huấn luyện chạy bộ, ta muốn nhìn cực hạn của các ngươi ở nơi nào. Hắc, chạy bao lâu, vẫn chạy sao? Nàng vừa nói sau tới, mọi người đều ngẩn ra. Phải biết rằng, cái huấn luyện này chàng, một vòng nhưng là có 1,200 mét. Phương Thanh Đồng cũng không nói gì chạy bao lâu, cũng không nói chạy bao nhiêu quay vòng. Ý tứ này chính là để cho bọn họ vẫn chạy. Ân, không muốn. Vậy các ngươi liền chạy tới buổi trưa ăn cơm à? Phương Thanh Đồng thấy thế, hai tay ôm nghi ngờ, mở miệng nói, một đám học viên sau khi nghe được, nhất thời kêu rên đứng lên. Nếu không chạy, vậy chạy đến buổi tối đi. Nghe được Phương Thanh Đồng lời nói, mọi người vội vã chạy, chỉ có Trần Phong như cũ đứng tại chỗ, không hề động. Ngươi vì sao không phải theo chân bọn họ cùng nhau chạy? Nhìn thấy Trần Phong không hề động, Phương Thanh Đồng sắc mặt nhất thời lạnh xuống, ta cảm thấy không cần thiết mà thôi. Hơn nữa, có thể đi qua khảo hạch, thấp nhất đều là cố bản cảnh a. Trần Phong nhìn vòng quanh sân huấn luyện chạy học viên, lười biếng hướng về phía nàng nói rằng, thế nhưng, ta nói các ngươi phải chạy, ta là đạo sư cũng là ngươi là đạo sư. Thế nhưng, ta nói các ngươi phải chạy, ta là đạo sư cũng là ngươi là đạo sư. Phương Thanh Đồng mắt lạnh nhìn Trần Phong, đối với lời của hắn bất vi sở động, ta đây nếu là không chạy đâu? Không chạy, vậy ngươi có thể thử một lần. Nói Phương Thanh Đồng liền trực tiếp xông đi lên. Ai, nữ nhân thực sự là phiền phức. Thuận miệng lầm bầm một câu, vươn tay, tiếp nhận Phương Thanh Đồng chân đá tới, tiện tay đi xuống sờ soạng một cái. Không sai, xúc cảm rất tốt, bị Trần Phong như thế đùa giỡn một cái. Trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, trong mắt đều là lửa giận, ngươi cho ta đi chết. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, quơ bầu về phía Trần Phong. Ta đi, đại tỷ, phải dùng tới như vậy phải không? Trần Phong thấy thế, vội vã buông nàng ra chân, hướng một bên tránh đi. Ngươi tên hỗn đản này, lại dám phi lễ ta. Ngươi biết lão nương là người nào? Một đạo kiếm khí màu xanh, từ Phương Thanh Đồng kiếm trong tay bên trên bay vụt mà ra, hướng về Trần Phong đánh tới. Lão nương là Kỳ Mộc Thư Viện đệ nhất nữ thần. Ngươi dám phi lễ lão nương? Chán sống a, ngươi. Đang khi nói chuyện, Phương Thanh Đồng công kích, một lần so với một lần sắc bén. Ngoạn tào, ngươi điên rồi sao? Nhìn của nàng công kích càng ngày càng mạnh, Trần Phong cũng là không khỏi có chút nổi giận đứng lên. Ngoạc kép, không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, ngươi lại còn coi ta dễ khi dễ a. Tuy là Phương Thanh Đồng là chân nhân cảnh tu vi, thế nhưng Trần Phong tu vi cùng thân thể cường độ cộng lại, quyết định không thể so nàng yếu đi nơi nào. Trực tiếp bắt đầu bắt được của nàng tay, một bà kéo đến trong lòng. Tiểu thư, không phải là không chạy bộ sao? Phải dùng tới như thế khổ đại cừu thâm sao? Ngươi tên hỗn đản này. Ta là đạo sư, ta nói coi. Nói xong, Phương Thanh Đồng dùng ra thân pháp, vọt đến một bên. Muốn không nghe ta, ngươi trước phải đánh qua ta lại nói. Nói, lần nữa hướng về phía Trần Phong vọt tới. Đồng thời, trong tay trái bổ sung một lớp đỏ mang. Thấy thế, Trần Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Mình làm nghiệt, quỳ cũng muốn đi hết. Không có biện pháp, chỉ phải tiếp tục đánh tiếp. Hai người đánh nhau thời điểm, vừa chạy bước các học viên đều ngừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phong cùng Phương Thanh Đồng. Nghiêu bước, dám cùng Phương nữ thần hướng về phía đánh. Nghiêm ngặt, Dạ Tiền, Hải, Phương đạo sư năm đó nhưng là bọn họ lần này thiên kiêu bảng xếp hàng thứ nhất, ôi chao. Cái này Trần Phong quá cường hãn đó a. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Xem bọn hắn đánh, nói không chừng có thể học được điểm gì chứ. Đúng đúng, nhìn kỹ, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không nói chuyện, nghiêm túc xem Trần Phong cùng Phương Thanh Đồng tranh đấu. Nữ, ta cảnh cáo ngươi a, ta bây giờ là để cho ngươi, chờ ta nghiêm túc, nửa phút giải quyết ngươi. Nghe được Trần Phong lời nói, Phương Thanh Đồng nở nụ cười gằn, tiếp tục cầm kiếm xông tới. Vậy ngươi liền thử xem a, ngươi cô nàng này, làm sao như thế không nghe khuyên bảo đâu. Bá khí phát động, đem chọn cái sân huấn luyện bao phủ. A, nhào tới Phương Thanh Đồng, giây lát không phải cha, trực tiếp rơi xuống, nhào vào Trần Phong trên người. Ngoạn tào, ta kiểm tra, ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.